nó chính là hóa cái lòng tiêu cực tích cực của mình. I have karma as my shelter, my protector. Mình có nghiệp như là người bảo vệ, bảo hộ cho mình. Karma chính là người bảo hộ, bảo vệ cho mình. If I do bad or good karma, I will be inheritor of that karma. Nếu mà mình mà làm tạo nghiệp bất thiện hay tạo nghiệp thiện, hay tạo thiện nghiệp hay tạo bất thiện nghiệp, thì mình sẽ là người thừa kế cái nghiệp thiện hay bất thiện đó. So that is a reflex again. Sau đây là những điều mà nên thường xuyên quán tưởng, bắt đi ngược lại, nên thường xuyên quán tưởng, thường đi ngược lại. So if someone reflects again and again, in a life, what is the importance when not? Thế là nếu mà ai thường xuyên quán tưởng những điều này thì xong thì sẽ biết được là trong cuộc sống cái điều gì thực sự là quan trọng với mình, cái nó thường xuyên quán tưởng. So do we free from ordinance, sickness, death, separation? Only Dharma can help. Only meditation can help. Thế là để mà thoát khỏi được cái việc mà già yếu, mà ốm đau bệnh tật hay chết, hay là thoát khỏi được cái sự chia ly ấy, thì chỉ có pháp Nam Đạo mới có thể giúp mình được thôi. Chỉ có hành thiền mới có thể giúp được mình thôi. Those people who reflect the death may make efforts on the practicing meditation. Những ai mà thường xuyên quán tưởng về những cái điều này thì sẽ có nỗ lực, sẽ có lực trong việc hành thiền. Okay, that is that we produce effort or interest in meditation. Đây là cái điều mà đây là cái cách mà để có được, sinh ra được cái nỗ lực và cái sự hứng thú trong việc hành thiền. Just to know not enough, reflecting again and again is important. Thầy bảo là chỉ biết được những cái điều thường xuyên quán tưởng, cái này thì thôi là chưa đủ, mà cần phải quán tưởng và tinh lập lại thường xuyên và từng điều từng lần. Who meditates, who practice diligently, those people are because of those thoughts. Thầy bảo là những cái ai mà hành thiền thường xuyên chăm chỉ, mà chăm chỉ là người hành thiền ấy, là những chú là những người mà thường xuyên quán tưởng những cái điều này. Con nghe cái câu chuyện ngài kể về cái chuyện mà anh làm việc gốc cây xoài, thì con nghe câu chuyện này cũng rất là hay, nhưng mà chưa hiểu hết ý nghĩa của cái câu chuyện này là mà ngài kể, thì con muốn ngài là tóm tắt lại cái ý nghĩa của câu chuyện là những toàn thân làm việc gốc cây xoài, và cái điều thứ hai nữa là cái câu chuyện nó vận dụng nó đi vào cuộc sống, mình giải thích các hiện tượng on the last night, we listened to them when they Dhamma talk about the example when they gave about one person with the blanket cover his head and lie under the mango tree, and they feel very interesting, but you still don't understand to really want this reality to explain it for him with your team. So you know about this example and how to apply it to understand the phenomena in the daily life and in the daily life. Seeing consciousness, seeing process, we think the moment is just to see. But in the mind, in the functional mind, many working. Like a computer, you press the one button, two button, but inside the computer, walking along, you hear from here to there. In the same way, we see something inside the functional mind, walking along. Thế là thầy giải thích là ví dụ như cái việc mình nhìn, mình chỉ hiểu là như cái chương trình mình chỉ thấy nhìn, nghĩa là đơn giản chỉ là mình nhìn thôi. Nhưng thực ra là bên trong là cái tinh tâm nó rất là nhiều. Cái tinh tâm tức là cái tinh tâm nhìn, cái thức nhìn nó rất là nhiều. Ví dụ như là cái việc mình mình máy tính của mình thì chỉ bấm 1-2 nút thôi, nhưng mà thực ra là bên trong máy tính nó rất nhiều, thì nhiều hoạt động bên trong mình rất nhiều, từ mình chỉ gõ 1-2 nút cho nên là thì cái việc là mình nhìn mình tưởng mình chỉ nghĩ đơn giản là mình nhìn thôi, thực ra là bên trong cái hoạt động của tâm, cái tiến trình nhìn, cái tiến trình thức phát thì nó rất là về các cái chi tiết. If I see something, my mind, first of all, my mind can do what the best object. That's the one my moment. Can do what object. That's the one kind of mind. We call the watching consciousness. Đầu tiên là nếu mà thầy nhìn một đối với một cái cảnh đó rồi đấy, thì đầu tiên là có cái tâm là hướng đến nhìn cái việc đấy, có tâm hướng đến nhìn cảnh đấy, thì đấy là cái tâm khi có một cái tâm, một cái thức hướng đến để nhìn cái cảnh vật đấy, thì cái thức đấy được gọi là cách thức, gọi là cái thức hướng tâm, là thức nào là tâm thức. The body and time and the thing. Thứ nhất là chuyển, tức là khi mà thầy muốn nhìn một cảnh vật nào đấy, thì thứ nhất là phải có cái tâm nó hướng đến nhìn đấy, thì có một cái tâm sinh ra đấy, cái thức hướng tâm là hướng tâm là cảnh vật. After coming that in consciousness, next in consciousness is the seeing consciousness, see the object, what happened. Next one is the receiving consciousness, receive the object. Okay. Tiếp theo cái thức hướng tâm vào cảnh, hướng tâm vào cái cảnh vật, và cái thức tiếp theo là thức nhìn, cho mình nhìn cái cảnh vật là cái thức tiếp theo. Thức tiếp theo này sẽ sinh học. Và sau cái thức nhìn này sẽ mình cái thức nhận, đón nhận cái cảnh vật. Next one is the investigating, checking the object. Investigating consciousness. Cái thức tiếp theo khi thở là thức gọi là kiểm tra, hoặc là tìm hiểu về cái cảnh vật đấy. Cái thức thứ tiếp theo khi thở. Next one is the determining consciousness. The mind determine is it okay to good or not good. Determining consciousness. Cái thức tiếp theo trong thở đấy là việc mình muốn xác định, xác nhận cái đối tượng, cái cảnh vật đấy là tốt hay là xấu. So after that, we call it Jhavana. Jhavana means feel the object fully, experience the object fully, the highest stage in the mind like that. Cái thức tiếp theo đó là tâm tốc hành. Tâm tốc hành thì là nó cảm nhận được toàn bộ số liệu, còn như là hiểu toàn bộ cái cảnh vật đấy. Thì đây là cái mức độ cao nhất của cái thiền tâm. So, if you learn that the Jhavana mind movement very important. Seven Jhavana. Can be Kusala, can be Akusala. Thì tốc hành tâm này có tới tận bản tâm liền sinh vào phẳng. Khi mà được thì bản cái tình tâm này thì có thể là nó quan trọng, nó có thể là chuyện đồng hành tốc hiện. So, for the daily life or on to practice, for example, we have a 5 doors or mind door or a 6 doors. You should telling in consciousness where you should come. For example, now I can see some the symbol that okay, this is the one where I write. Maybe turn if you want to the sound, where listen, or where smell, where taste, where think about the touching, hear touching. So the mind can turn everywhere. Well, turn it towards the eye, or turn it towards the ear, or turn it towards the smell, or turn it towards the touching. So, which one is the beneficial for you? You should turn. Now I can turn everywhere. I can find tongue, even seeing consciousness. Where I just go and make also have a Shiva also have in turn. So, body pain in turn. The breath, touching, and in turn. Where is the nothing for? You should turn in your mind for the daily life. Thì mà ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày thì mình có cái năm cái giác quan là mắt, mũi, cơ, mắt, tai, mũi, với mà thân là cái ý môn là cái các quan điểm đó, thế thì nào mình chỉ nên hướng tâm đến cái nơi mà mình nên hướng tâm thôi. Để ví dụ như là nếu mà mình muốn phải làm nếu mà thành hướng tâm đến ảnh Đức Phật, hướng tâm đến Đức Phật thì đấy là cái thiện cái tâm sinh phải. Thì còn thấy như thầy có thể làm gì thấy nhá, có thể nghe thấy hoặc có thể cảm nhận được cái tình trạng của cơ thể, hoặc là có thể để tâm vào để một thành viên những gì các ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, thì mình nên chỉ nên để tâm đến còn hướng tâm lên đến cái gì mà còn là lợi ích tốt lành ăn còn là có lợi ăn lành. So what a mind of home you can. So present sound they also have, beyond color they also have, smell also may help. If you want to calm the mind, what you will think? For example, I can think about the Buddha's quality. Or can think about the lady, something. Can think about the economy. Which one is the benefit one? You should calm your mind. That is the calming and the vibrant consciousness. You may pay attention. That is the attention. Where you should pay attention. Ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày thì như thầy thì bảo là cái tâm mình có thể chẳng hạn như có thể hướng đến gọi là niệm Đức Phật, hoặc cũng có thể hướng đến một cái chú gà ở đấy, có thể hướng hoặc có thể hướng đến những niềm tin kinh tế chẳng hạn, thì thầy bảo là nên hướng tâm đến những cái gì là nó mang lại lợi ích hơn. So next consciousness is the examining consciousness before Jhamana. We got making decisions. So our mind always making decisions. You listen to the sound, I listen to the sound, decisions are different. Some people by listening, some people have got angry. Some people are happy. The same song we can do. Well, in the same way, the same picture. Some people see that the picture happy. Some people see that the victim sad because of our mind is a decision. So decision also important. special like the football player, you know, football player carrying the ball well and when time like this, not have time to think, you know. The same time when I carry the white people and the kick in a two different place. But in a match, you not have time to think a long time. Like that, the body automatically go and shoot. Correct? In the same way, in the one process, at that time, not have time to think, to wait, automatically will decide. Based on what? Based on habits. Before, you need to do many times. Like a football player, before match, you have to do many times. Correct? Many practice. So in a match, you don't need to think too much. Automatically, avoid the people, avoid kick, and they could develop ways. So in the same way, the domination time, at that time, not have time because of the mind so fast. Before that, need to do, need to practice, need to establish habits to have a good decision. Là người ta tiếp bắt lại là cái năm cái tâm tinh thần, cái tâm đầu tiên là tâm chuyển hướng đến đề mục, tâm đến đối tượng, tâm thứ hai là tâm nhìn đối tượng, cái tâm thứ ba là cái tâm đón nhận đối tượng, tâm thứ tư là tâm gọi là tìm hiểu đối tượng, tâm thứ năm là tâm xác nhận và là quyết định cái đối tượng. Trên trên cái mỗi lượt thì đến cái tâm thứ năm là cái tâm là xác định quyết định cái đối tượng, ví dụ là quyết định có là quyết định tốt hay quyết định xấu, tâm thì đến bước này nó tâm nhanh rồi nó không mình không bắt được. Tại sao mà khi mà mình xảy ra cái quyết định đúng, quyết định sai, quyết định tốt hay quyết định xấu là bởi vì là do thói quen của quá khứ, do thói quen của quá khứ. Thì mình không có thời gian mà mình kiểm soát được là tôi sẽ ra quyết định tốt hay mình sẽ ra quyết định xấu. Thì cái điều mình cần làm là mình cần phải kèm. Mình cần này kèm thì phải là ví dụ như là cái việc mình đá bóng chẳng hạn, chơi bóng đá chẳng hạn. Nói là việc trong chơi đá bóng mình bảo là mình sẽ di chuyển thế này, mình sẽ đi thế này, thế này. Nhưng mà chúng ta là thấy trong cái trận đấu thực thì không phải vậy, thì nó sẽ là rất nhanh, có thể là rất nhanh là mình di chuyển của mình chút, thì là bởi vì là vậy cho nên là có thời gian cần phải tập. Vì trong đợt trận đấu thực thì là không có thời gian nhiều để chú ý nhiều mà phải thói quen mình nó phải được tập. So meditation is making a situation for your this body. Discerning as a materiality, mentality, no me, no others. Have to meditate in Karmanika, have to think in Karmanika. So, if we think we discern mentality, materiality in Karmanika, later, when we have disease, we understand that the materiality is a disease, not my disease, like Arahanta. For us, you may know this is a mentality, materiality. But when we suffer, our mind, oh, that's my disease, already decided. So, sorrow, painful feeling come up. For the Arahanta, already practiced a long time. Discerning this is a mentality, materiality, cause and effect. They do Gananka long times ago. Because of this, they are habits. Always this body is a mentality, materiality. They not occupy, that is a me. That is the others, not occupy. Because of this, although they got a disease, they are no problem. Their decisions, this is not my disease. Materiality is nature. Mentality is nature. It can be sad. Because of this, although their body pain, their mind not pain. Có bị A-la-hán thì tập, có bị A-la-hán nó còn là quán thời gian nữa là mình sẽ làm lâu. tức là thầy đang hình học quen quán là đây là cái nghề sắc từ chẳng hạn như rồi ngay mình nghĩ là đây là cái nghề sắc hẳn, nhưng mà đến lúc mà bệnh tật nó xảy ra thì lúc ý là mình lại nghĩ là đây, ô đây là bệnh của mình, đây là bệnh của mình, nhưng mà thực ra thì chúng ta chỉ có là cái sắc nó bệnh nên cũng không phải là mình bệnh. Nhưng mà khi mà đối với các bậc A-la-hán các vị quán thường xuyên quán các vị quán quen thì các vị luôn nhìn thấy, luôn biết được là chỉ có danh là sắc nhưng mà không có thân này, thân này không phải của mình. Thì khi nên lúc mà bệnh tật xảy ra thì A-la-hán các vị chỉ nên luôn các vị coi đây là cái sắc hay là bị bệnh thôi, cũng phải là bệnh không phải của mình. Nhưng mà đối với bình thường thì không phải bình thường biết được là đây là thì đây là chỉ là danh là sắc thôi, nhưng vì lúc bệnh tật xảy ra rồi thì lại là nghĩ lại tưởng rằng là đây là bệnh của mình. Thì đấy là điều nên tại đây là điều mà chúng ta phải làm gì. So as a conclusion, there are two things. One is that you can towards the suitable object. Another one is that you have a right attitude with the object. Thì tóm tắt lại là thứ điều thứ nhất là mình có cái hướng tâm đến cái đối tượng phù hợp. Thì thứ điều thứ hai là mình nên có thái độ quyết định là đúng đắn đối với cái thế. Các cái the second question, the second point is to have the right decision over the object. Right decision and right object. Right decision and right attitude. Cái điều thứ hai là mình có cái quyết định đúng đắn, mình nên có thái độ đúng đắn. Câu chuyện này cái thầy rất là muốn nghe thêm, nhưng mà vì thời gian chắc là chén muốn nên là không hỏi cả nữa. Tôi cho bằng để cho bằng hỏi thêm về việc trái xoài. Nếu ví dụ trái xoài là một ví dụ của các cái góc tết trong cuộc sống, thì khi mà ta muốn nhận biết đầy đủ trái xoài đấy thì có phải nên là dùng các tăng thức, ví dụ như là dùng mắt để nhìn trái xoài màu xanh hay màu vàng, dùng tay để biết là nó nặng bao nhiêu, là nó nhẹ, bấm vào để biết nó mềm hay nó ăn được không, dùng mũi để ngửi xem nó chín hay chưa, thì sau đó thì ta mới dùng tâm để nghĩ, hay là ta dùng tâm trước. Nên là một điểm thứ hai nữa là nếu như câu chuyện đó thì có phải trong cuộc sống ta làm nhiều điều thiện thì ta sẽ gặp quả xoài ngon, và nếu mà ta làm những điều ác thì cuộc đời sẽ chỉ gặp những quả xoài dở. Tức là nhận biết nếu quả xoài nó là một cái ví dụ cho các sự vật khác trong cuộc sống, thế thì để khi mà ta muốn biết được các sự vật đó nó như thế nào thì có phải dùng tất cả các cái tăng thức để mà kiểm tra nó trước, sau đó rồi mới đưa cái tâm ra cuối cùng hơn để quyết định. But then it's time to ask after about the example of the mango the fruit. And then, in the 99 for example about the mango one day when we receive the mango we need to see it, to check it whether it's the yellow or green color. We need to check it to see whether how thick it, how heavy it is, and we need to press it to see whether it's soft, it's ripened or not. So, and then only after that we have decision. Only after have been checking like this. So, we want to ask like this example in the daily life. Should we check, we investigate over other things like this before we have decision? And then we want to ask, is it should we have decision only after we have investigating like this example? And the second question we want to ask is, for example, if we in that life how we behave, we will receive the good or bad mango food and about our action. Yeah, mango food is part of our sleeping. Mango for dark, tara and dim. For the mind processing, once you chant the mind, timing consciousness. If you have timing consciousness, this consciousness will arise in two ways. Timing consciousness and seeing consciousness, receiving, investigating, determining. Once you turn the two ways, you will have this. So, to turn that, you can practice to turn where you should turn at that time, beginning of what? That is what we call it, attention. You know? Attention. So, in this time, you can practice. After turning, receiving, seeing, receiving, investigating, that is the truth wherever, according to my moment. This is decision, quite important. Decision is important. But in that time, very short period, you cannot change. You cannot change. So, timing and time, you can change. So, where you should turn? Now, we have six doors. Where is the benefit? So, we are meditating. Surely we are focusing here. That is a body dog. Body dog getting in here. That is the coming consciousness. Also, receive the object. See the object. Touching is not seeing. Touching the object. Receiving the object. Another one is investigating the object. That is all. You no need to practice automatically. Will go. Automatically. Decision is should be, that is a good, like that, improve, should have a taste. So, to be like this, before also, you need to listen to Dhamma, you need to have a practice, and that is a good, like that, for improve in Dhamma. So, to have a good decision is need to establish what is right, what is wrong. Always need to do decision. For example, seeing our body. Seeing our body. We should practice Tatuba. We should not think beautiful. Every day, every time we should practice. Later, automatically that decision is will be Tatuba. If so, next step, eating in time, like eating normal food, jhana, where you choose that jhana, if you decide holiness. But if you decide to be good, then, for example, seeing a lady or something, if we decide to be good, this one, creative consciousness will arise. So always you need to practice holiness, not just for one time, two times, you know, it's enough. Because a bad habit is a long time ago. If we don't practice Dhamma, always we do decision, beautiful. Because of this bad habit we have. Now, because of listening to Dhamma, we understand the spiritual thinking that is calmness. Many times you need to do. If you do many times later, process that. Coming towards the better object, having to turn to patient. Seeing, receiving, investing, this decision will be, this is calmness. If so, this is your mindset, this is like your mindset. If this decision is like a beautiful, this is your mindset, green to your mindset. Can you understand? Long, but then it's very long. So, number one is a timing, where you should turn. For example, that is not the same thing. Everybody the same, where I should turn. For example, I see this is Buddha. This is Buddha. When I see, okay. Make me happy. Some people are drawn or something, they may not like. So for him, it should not come. Yeah, he is a Buddhist saint. He is Buddha, but this is a Chinese and this is a saint, like a Vietnamese son or something like this. Yeah, so turning in the mind, that's number one, where you should turn. Now also, should listen or should smell, should pay attention, touching, where is the benefit of. You should turn. That is the first one. Điều đầu tiên mình nói là cái việc mình là cái tâm mình chuyển hướng thì mình chỉ giữ chuyển hướng đến cái đối tượng mà mình đã lợi ích thôi. Thì bởi vì là thầy thì nói ví dụ như là mình sẽ thành bức ảnh có đức Phật chẳng hạn, thì khi mà thầy nhìn thấy thằng hoa thì nhưng mà những như là mình đã thấy lạ, thầy lạ bảo cái bức tranh này thì cách vẽ nó lạ hay thế nào lạ thì có thể là tâm nó không vui, thì mình cũng thì tức là đối với từng người, có những người thì nhìn thấy cảnh này thì người ta thì mang lại lợi ích, nhưng mà có những người nếu mà để tâm đến cái cảnh này thì cũng mang lại lợi ích. Thì cái điều thì mình không biết là mình nên là mình chỉ nên hướng tâm đến những cái cảnh gì là mang lại lợi ích cho mình. Next one is about the job. Không cần đấy, to turn the job sometimes really need to solve a problem, to turn the job to solve a problem. Sometimes you need to solve a problem, just a worry, having to turn that. Now it's a sleeping in time, for example. You are sleeping in time, just sleep. But still turning the mind towards the job. If so, at that time, you should not turn towards the job. Maybe office hour, you should turn your mind for your job. And sleeping in time, you should not turn towards the job. Điều hai là cái như là mình chuyển cái tâm đến cái việc làm của mình. Có những cái lúc mà mình có việc mà mình như khi mà mình chuyển tâm thì mình cần cái việc mà cần giải quyết ấy. Mình luôn chỉ hướng tâm là mình cái việc đấy, nhưng mà có những cái lúc mà mình có khi mình hướng tâm đến ra chỉ là cái tâm lo lắng nhưng không giải quyết được gì. Như hay là những lúc ngủ, những cái lúc ngủ dù có thể nào mình ngủ nhưng mà cái tâm mình vẫn hướng những cái việc là giải quyết vấn đề. Thì điều không nên những lúc mình ngủ thì so working jobs, earning money, so you should have a right attitude, for example, to support the family, to support the parents, to support the sasana. That is the right attitude. Some people earn money to enjoy sensual pleasure, or to harm others, sometimes to oppress others. So that is the wrong attitude. So you have the right attitude. Thì việc tiếp theo là mình có cái thái độ đúng đắn trong công việc, thái độ đúng đắn trong công việc, như là mình có đúng đắn công việc và tiền bạc, như mình làm việc mình kiếm tiền, mình thái độ đúng đắn là mình phải như mình hỗ trợ gia đình, hỗ trợ bố mẹ hay là hỗ trợ giáo khác. Đúng thật thì đây là cái thái độ đúng đắn, nhưng mà nếu mà mình thái độ của mình đối với việc làm việc và kiếm tiền là mình để tuân thủ luật lạc thì đấy là thái độ của mình. So in the same way, you eat for food, so you enjoy the taste, that is the wrong attitude. You support the body, to support the body, to maintain the body, to do jobs, that is the right attitude. Tương tự như thế là khi việc mình ăn nhé, khi mà mình cái thái độ của mình ăn là mình để hưởng thụ cái vị, thì đấy là thái độ đúng đắn. Nhưng mà khi mà mình thấy thái độ của mình khi ăn là mình chỉ để gọi là cái hỗ trợ và mình duy trì cơ thể này thôi, thì đấy là thái độ đúng đắn. So in the same way to wear the clothing, some people are to be beauty, to attract the other people, that is the wrong ability. To cover cold and heat, to cover the brightness, but that is the right attitude. Thứ tự như cái việc là mình mặc quần áo, nếu mình mặc quần áo thì cái đó là để làm đẹp mình, là để còn là hấp còn hút thì cái hút thì cái túi của người khác thì đấy là cái độ đúng. Nhưng mà nếu mà mình mặc quần áo thì để là còn là che phủ tránh lạnh tránh nóng, rồi thì để che phủ cái phần kín của cơ thể thôi, đấy là độ. So about the body also the same. About the body, you can use things, the material energy, mental energy, cause and effect, nature, dosa, nata, that is the right attitude. Maybe you think that that is different than me, beautiful, permanent, sukha, or soul that is around as we speak. Thì vì thân này nếu mà mình quán nó thì mình thấy đâu của mình rồi nó là mình bây giờ đây là danh là sắc đây là nhân rồi đây là quả đây là vô thường quả vô ngã thì cái thái độ thì mình thấy đâu đấy là mình thấy mình bây giờ là thân này là ý tưởng thì là rất là đáng nhưng mà nếu mà mình thì thân này như là của mình thân này nó là thường còn nó là đẹp thì đấy là cái độ của mình. So why is the tongue the mind? Why is the rat as you see? I'm going to say that. So connect it to one only, you should have. Đây là hai điều mà thầy nói, thứ nhất là cái còn là phải hướng tâm đến cái gì gọi là tốt tốt lành cho mình. Cái điều thứ hai là gọi là thầy còn thái độ đúng đắn, thái độ đúng đắn quyết định trên cái đối tượng. Focusing on the breath only here, is this the only way to